Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 370. Chương 379. Nam nhân chưa bao giờ đang bình thường trên thân người cảm thụ qua như vậy năng lượng. Hầu như toàn bộ cánh tay đều bị tê dại. Hầu như mặt đối lão đại của mình thời điểm, cũng không có cảm giác như vậy. Nhìn hắn Diệp Thiều Hoa cái này đang lạ lẫm mặt, lại như thế nào cũng không có tại trong trí nhớ tìm tòi ra gương mặt này. Còn có, Long Tổ bọn hắn những người này cũng không lạ lẫm ân y lúc trước bọn họ dị năng vừa mới bắt đầu. Bị phát hiện thời điểm, vẫn còn Long Tổ chỗ đó đăng ký qua. Long Tổ nhất cấp thành viên bọn hắn biết rõ, đó là Hoa Hạ dị năng đoàn đỉnh phong nhất thành viên. Nam nhân rất rõ ràng Long Tổ tại Hoa Hạ địa vị. Nhất là một tổ thành viên. Có thể, Long Tổ đặc cấp thành viên là cái gì? Nữ nhân trước mặt là ai? Nàng làm sao mà biết được như vậy nhìn thấy tận mắt? Không chỉ là hai người kia, mà ngay cả đứng ở cách đó không xa nghĩ đến muốn như thế nào ngăn cản Diệp Thiều Hoa ngụy chính. Hiên cũng sững sờ mà nhìn Diệp Thiều Hoa. Hắn cái này kế muội đến tột cùng là lai lịch gì? Ngụy Chính Hiên tại Ngụy gia nhưng là không có quá nhiều chú ý hắn cái này kế muội. Trên thực tế thân phận của hắn Ngụy gia căn bản cũng không có người biết rõ. Ngoại trừ đồng dạng là dị năng giả đồng đội, vừa mới mở miệng sách dị năng giả, một bộ phận nguyên nhân là muốn giúp Diệp Thiều Hoa, còn có một nửa nguyên nhân là bởi vì hắn biết rõ Khâu lão lớn không dễ chọc. Diệp Thiều Hoa dù sao cũng là hắn kế muội. Đến lúc đó xảy ra chuyện không may, Khâu lão đại hội lan đến gần người nhà của hắn cũng không nhất định. Nhưng mà luận là hắn nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ tới nghĩ đến Diệp Thiều Hoa chống đỡ một cái điện thoại di động liền dễ dàng ngăn. Trở dị năng giả khổng lồ năng lượng, ngươi đến tột cùng là ai? Trên tay Hoa Văn Hắc Ưng nam nhân nuốt nước miếng một cái. Hắn biết mình không phải Diệp Thiều Hoa đối tay. Đã buông xuống tay, ta là ai ngươi không cần phải xen vào. Cút đi, Diệp Thiều Hoa nhìn xem hắn. Tâm phiền vô cùng, trực tiếp phất tay, cũng không gặp nàng có cái gì động tác. Hai cái trên cánh tay Hoa Văn Hắc Ưng nam nhân bỗng nhiên rút lui vào bước. Bị Diệp Thiều Hoa như vậy quét mặt mũi, vậy mà cũng không có nói cái gì. Chẳng qua là kiêng kỵ nhìn Diệp Thiều Hoa liếc, sau đó song song ly khai. Từ Thiên Kiều vừa mới chính là nhìn xem cường ngạnh, trên thực tế sớm đã bị sợ tới mức kinh hồn bạt vía. Sau khi hai người đi, nàng chân đều cơ hồ mềm nhũn. Thiều Hoa, ngươi thực lợi hại, để cho bọn họ lăn bọn hắn cút ngay. Bởi vì Từ Thiên Kiều chẳng qua là người bình thường, căn bản không cảm giác được dị năng giả lúc trước năng lượng. Đã cảm thấy ba người này ở giữa động tác rất kỳ quái. Còn có Diệp Thiều Hoa nói lời nàng cũng cái hiểu cái không. Cho ngươi mỗi sáng sớm cùng ta cùng một chỗ đánh thái cực quyền. Đánh xong thái cực quyền ta cam đoan ngươi sẽ không bị hai cái tiểu lưu manh ngăn chặn. Diệp Thiều Hoa giúp nàng cầm lên trên mặt đất rau quả. Rời đi, trở về, a hát, Từ Thiên Kiều cảm thấy có chút không đối sức lực địa phương. Nhưng là một người bình thường nàng không biết cái thế giới này còn có dị năng giả tồn tại. Chẳng qua là đem ánh mắt chuyển đến một lần Ngụy Chính Hiên trên người. Vị này chính là, Diệp Thiều Hoa cùng Ngụy gia quan hệ rất là bình thường. Hơn nữa lúc trước nguyên chủ quá mức nhỏ bé, Ngụy Chính Hiên cũng không có chú ý qua bọn hắn. Từ Thiên Kiều cũng không có bài kiến Ngụy Chính Hiên. Hơn nữa ngoại trừ cái kia bạn trai cũ cặn bã nam. Từ Thiên Kiều cũng không có bài kiến Diệp Thiều Hoa cùng với khoảng cách gần như vậy ở chung qua. Nàng vừa mới nhưng khi nhìn gặp Diệp Thiều Hoa theo hắn trên xe đi xuống. Ngươi hẳn là Thiều Hoa bằng hữu A, ngươi mạnh khỏe, ta là Thiều Hoa ca ca. Ngụy Chính Hiên, ngươi kêu ta Ngụy đại ca là được rồi. Ngụy Chính Hiên thật sâu nhìn Diệp Thiều Hoa liếc, sau đó đẩy hạ mắt của mình kính, đối Từ Thiên Kiều ôn hòa nói. Nghe được Ngụy Chính Hiên thanh âm, Từ Thiên Kiều hòa khí biểu lộ thay đổi thoáng một phát. A hát, nguyên lai là Ngụy tiên sinh a. nàng đối Ngụy Chính Hiên cái kia kế huynh người một nhà đều không có cái gì tốt ấn tượng. Tại loại này gió tiêm sóng miệng, dọn dẹp Diệp Thiều Hoa gả cho Hứa An Viễn vốn là bất an hảo tâm. Không có tại chỗ mắt trợn trắng cũng đã tính toán nàng nóng nảy tốt rồi. Ngụy Chính Hiên vốn đang có rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi Diệp Thiều Hoa. Nhưng hiện tại xem ra bằng hữu của nàng cũng không hoan nghênh hắn. Hắn ngạo đã quen, cũng không có cưỡng ép lưu lại. Chờ hắn đi rồi, Từ Thiên Kiều mới lo lắng lo lắng. Thiều Hoa, cái kia Mộ Dung Tất Nguyệt đến tột cùng là lai lịch gì a? Ta là không phải cho ngươi gây chuyện. Từ Thiên Kiều không phải ngốc bạch ngọt, vừa mới Ngụy Chính Hiên tại. Nàng không hỏi, hiện tại mới hỏi lối ra. Diệp Thiều Hoa mở cửa, nghe vậy, không thèm để ý đem rau bắt được phòng bếp. Chuyện không liên quan ngươi, nàng vốn chính là hướng về phía ta đến. Nghe Diệp Thiều Hoa mà nói, Từ Thiên Kiều cũng không có an toàn tâm đến, nhưng vẻ mặt hai ngày đều không có sự tình gì phát sinh. Nàng mới dần dần yên lòng, sao sao Diệp Thiều Hoa hướng bộ phận nhân sự đưa ra đơn xin từ chức đã thu về. Quản lý rất kinh ngạc nhìn nàng, cùng C hợp tác án đã bắt đầu. Ngươi xác định cái lúc này ly khai ư? Ngươi muốn nghĩ thông suốt, tại nơi này cơ hội ngươi muốn nắm chắc tốt rồi. Nếu so với người bình thường thiếu phấn đấu 10 năm, nhân vật mới rất khó được đến cơ hội này. Nếu như ngươi là bởi vì công ty lời đồn, ta đã quyết định. Diệp Thiều Hoa lắc đầu, ta đây cũng không khuyên giải ngươi rồi. Lúc trước Diệp Thiều Hoa tiến Diệp thị chính là hắn phỏng vấn. Tuy nhiên Diệp Thiều Hoa không phải cỡ nào ưu tú người. Nhưng quản lý tại trên người nàng thấy được có rất ít người có an tâm. Tiến tới, thật vất vả đã có được một cái trở lên bò cơ hội. Vậy mà nói buông tha cho liền buông tha. Quản lý lắc đầu, người trẻ tuổi, chính là dễ dàng xúc động. Hy vọng tương lai không nên hối hận mới tốt. Diệp Thiều Hoa chuyển giường như mình đồ vật, trực tiếp lại để cho bưu kiện gửi đến Từ Thiên Kiều chỗ đó. Sau đó đi mua một đống lớn thuốc màu cùng vải vẽ tranh sơn dầu ngồi xe bus đi trở về. Tại đầu phố sau khi xuống xe, Diệp Thiều Hoa cũng không có lập tức trở về ra, mà là cầm lấy bàn vẽ, tại Chu bên cạnh chợ bán thức ăn mua hai cái rau. Sau đó mắt hí nhìn về phía chợ bán thức ăn đối mặt một cái cũ kỹ ngõ nhỏ. Cái này ngõ nhỏ bởi vì phát sinh qua hai nảy sinh án mạng. Đã bị cảnh sát phong tỏa, Diệp Thiều Hoa đêm qua còn nghe Từ Thiên Kiều dặn dò. Không thể đi đạo này, nhưng bây giờ, Diệp Thiều Hoa nhéo nhéo ngón tay, rất rõ ràng cảm giác được cái này trong ngõ nhỏ năng lượng chấn động. Nàng quay người. Hướng cái này ngõ nhỏ đi đến, ngay tại lúc đó, mấy cái nam nhân trẻ tuổi trong đám người đi đi lại lại. Nếu có người nhìn kỹ, nhất định có thể chứng kiến bọn hắn một bước cơ hồ là người khác vài bước khoảng cách. Nơi đây, tóc húi của nam nhân nghe thấy hạ trong không khí mùi máu tươi. Lông mày nhéo một cái, bay thẳng đến một cái phương hướng chạy tới, Hứa An Viễn lập tức theo sau. Đây là bọn hắn truy đuổi hơn mấy tháng phản loạn dị năng giả. Cái này dị năng giả là từ quốc tế ngục giam chạy trốn đi ra. Đã bị thương rất nhiều người bình thường tánh mạng. Hứa An Viễn cũng là nhận được nhiệm vụ khẩn cấp mới chạy tới. Ta liên hệ lão đại. Tóc húi của nam nhân đã ấn xuống một cái bên tai máy truyền tin. Hứa An Viễn nghe thấy được càng ngày càng đậm hơn máu tanh mùi vị. Hạ giọng. Không còn kịp rồi, nhiều như vậy huyết dịch, con tin tánh mạng gặp nguy hiểm. Hắn vừa nói xong, mấy người trực tiếp vọt tới trong giương. Có người trong tay cầm phù, có người trong tay cầm kiếm ni lại không nghĩ rằng. Đi vào trong ngõ nhỏ thời điểm, căn bản không có trong tưởng tượng một hồi chém giết. Hứa An Viễn càng là khiếp sợ nhìn xem mang theo rau đứng ở trước mặt hắn Diệp Thiều Hoa. Kinh ngạc nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngoặc kép, hết chương.